Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916: Đạt được ước muốn. Sâu trong lòng đất động tĩnh không nhỏ, hình như có quái vật khổng lồ quá cảnh. Sát na đi xa, trên bầu trời Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia hình như miệng rộng vực sâu để hắn phía sau lưng lạnh buốt. Hắn chẳng lẽ là từ một cái sinh vật thể nội thoát khốn mà ra? Khô cứng hắc thổ địa hoang vu, yên lặng, dưới tình huống bình thường không có một ngọn cỏ. Ý vị này nó đã chết đi sao? Nóng bỏng đại dương màu đỏ, chẳng lẽ là nó còn có chút ít hoạt tính huyết dịch? Tần Minh mặc dù thoát khốn mà ra, nhưng như cũ có loại kinh dị cảm giác. Nếu là suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, thái dương, cỏ cây tinh khí bồng bột hòn đảo các loại đối ứng ngũ hành, để cho người ta không thể không sinh ra đáng sợ liên tưởng, mặt đất trong rừng rậm có dã thú bị kinh động, tại trong sương đêm chạy trốn, cũng có chim tước từ trong rừng vọt lên, Tần Minh không có trì hoãn thời gian. Khống chế cương phong, im lặng rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, hắn đổi phục sức, cải biến hình dáng, xóa bột đầu tuyết trắng tóc quan như sóng lớn, cõng dương chi ngọc thiết đao, phong trần mệt mỏi, khí chất có chút thô khuếch trương. Tại hắn tuyết trắng tóc quan bên trong còn có hai cái uốn lượn sừng. Hắn lấy niêm liên kình cố định, hóa thân thành dương tộc một tên lang thang đao khách. Tần Minh một đường phi nước đại, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn không biết vị lão tiền bối kia diên thọ về sau phải chăng lập tức khôi phục lại chân thần cảnh. Như lấy thủ đoạn đặc thù tìm tới vậy, phiền phức liền lớn. Bất quá, đây là nơi nào? Khoảng cách miêu nhân thôn xóm có bao xa? Hắn hai mắt đen thui. Đối với trên mảnh địa giới này cảnh vật không có chút nào ấn tượng. Chim đêm di chuyển sao? Lại có nhiều như vậy? Tần Minh ngẩng đầu, nhìn thấy trong sương đêm, đại lượng chim tước dương cánh, lít nhà lít nhít, bay ngang qua bầu trời. Rốt cục, hắn thấy được ánh sáng. Phía trước xuất hiện một đầu thường xuyên đi xe ngựa con đường. Bên cạnh có cái quán rượu nhỏ. Đây là thông hướng phương xa một tòa thành trì cần phải trải qua địa phương. Tần Minh im lặng tới gần, muốn bát rượu, tùy ý hỏi đường, nhưng thật ra là chuẩn bị cộng minh. Hiểu rõ mảnh địa giới này tình huống, phía trước 30 dặm có tòa thành trì. Lão bản giới thiệu tình huống. Hắn là một cái giản dị nghiêu đầu nhân, đột nhiên cả tòa cục quán đều bị chiếu sáng, đưa rượu lên tiểu nhị vậy mà đối với Tần Minh đánh hôn mê. Tương đương đột nhiên, ẩn tàng đến vô cùng tốt, có đỉnh cấp sát thủ tố chất, Tần Minh phản ứng thần tốc. Có chút nghiêng người, bất quá vẫn là sơ sót, hắn hiện tại là dương tộc đao khách, hắn một cái sừng bị nện đoạn. Nổ thành bột mịn, tông sư. Tần Minh tâm thần hơi rung, ánh mắt như điện, keng một tiếng rút ra dương chi ngọc thiết đao, nói xác thực. Tiểu nhị bị một vị tông sư phụ thể. Trước đó, tiểu nhị chính mình cũng vô tri vô giác, cho nên không có cái gì sơ hở, thời khắc mấu chốt. Vị tông sư kia ý thức khôi phục, biến thành người khác có khả năng đã bị hắn thành công tập sát. Một đoàn cường đại ý thức năng lượng như nhảy lên quang diễm, khống chế một thanh xích kim đồng, tránh thoát tiểu nhị nhục thân ràng buộc, bộc phát ra tông sư cấp lực lượng. Trong lúc nhất thời, nơi này đao quang như lôi điện, xích kim đồng âm vang, hai bóng người kịch liệt chém giết. Nghiêu đầu nhân lão bản dọa đến sắc mặt trắng bệch, lộn nhào đi ra ngoài rất xa. Về phần tiểu nhị đã sớm bị xích kim đồng xé rách, phịch một tiếng. Đoàn kia tông sư cấp ý thức bị Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao chém ra. Đây là một vị thực lực rất mạnh cao thủ. Bất quá nó chân thân chưa đến, vẻn vẹn bộ phận thuần dương ý thức thần du mà tới, khó mà đánh lâu. Bị Tần Minh liên tiếp chém bạo, Tần Minh cấp tốc cộng minh. Sau đó hơi biến sắc mặt, đám kia sơn tặc phong tỏa tin tức. Hay là có hiệu quả, phương xa có chút tông sư tới chậm, liền tại toàn bộ địa giới du đãng, quanh quẩn một chỗ, muốn chặn giết thu hoạch được cơ duyên giả, hiển nhiên. Thế giới này tông sư đối với thần lương, hắc thổ địa hiểu rõ xa so với Tần Minh thấu triệt. Biết được nó động một tí tác động đến mấy ngàn dặm chân tướng, một chút kỳ nhân dị sĩ. Như tinh thông phong thủy cùng xem bói người, thậm chí có thể mơ hồ phác họa ra một cái phạm vi. Cùng một chút đặc thù tiết điểm các loại, chủ yếu là mảnh này hắc thổ địa 63 năm trước liền từng ở đây khôi phục qua. Kết quả nó thế mà không có đi xa. Đã cách nhiều năm phong vân lại nổi lên. Bởi vậy có rất nhiều tư liệu có thể tham khảo. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không biết phương xa đến cùng tới bao nhiêu vị tông sư. Nhất định phải mau rời khỏi mảnh này hỗn loạn khu vực, ngoại trừ người đến muộn bên ngoài. Còn có chút tông sư kỳ thật sớm đã sớm đuổi tới, nhưng không dám tự mình thâm nhập dưới đất thám hiểm chờ tại mặt đất chuẩn bị tiệt hồ. Tần Minh run lên dương tộc đại ba lãng quyển tóc dài, vận chuyển phong kinh đi vào trên bầu trời, ngự phong mà đi, vô luận là mượn nhờ cương phong hay là lôi điện chi lực, hắn đều có thể ngắn ngủi phi hành, nhưng kẻ sau động tĩnh quá lớn, hắn lựa chọn ngự phong, nhất là mảnh địa giới này có rất nhiều núi cao, mây đen nặng nề, rất nhiều đỉnh núi cắm vào đám mây, vẻn vẹn lộ ra bộ phận, giống như là từng tòa treo cao đảo hoang, lang thang dương tộc đao khách. Chỉ còn lại một cái sừng Tần Minh, có thể trên bầu trời vân vụ hải không ngừng mượn lực. Cương phong phần phật, hắn giống như là tại dẫm lên một tòa lại một tòa đảo hoang tiến lên, trên trời. Cảnh quan bao la hùng vĩ, dạ vụ hải vô tận, Tần Minh lấy tốc độ cực nhanh đi đường, nhiều khi hắn đều không có nhập tại trong mây mù, không thấy tăm hơi, chủ yếu là một chút cầm trong tay liêm đao, muốn không làm mà hưởng tông sư mai phục tại trong hắc ám chờ lấy tại hỗn loạn địa giới thu hoạch. Tạo hóa, đều không phải là người hiền lành nhất định phải đề phòng, cẩn thận suy tư. Hắn chuyến này nhìn như không có gặp phải tử kiếp, nhưng trong quá trình kỳ thật rất nguy hiểm, vô luận là cái kia màu vàng ý chí, hay là lão dương, đều nghiêm trọng vượt qua tông sư có thể ứng đối phạm trù. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, Tần Minh liều CS có được tạo hóa. Tự nhiên không cho người khác nhúng chàm, ai dám tiệt hồ, vậy liền ăn thua đủ. Oanh nặng nề trong tầng mây, một tiếng nhỏ xíu thanh âm rung động vang lên, sau đó, hoa văn màu bạc xen lẫn, sát na để đen kịt không trung phát sáng lên, Tần Minh sắc mặt nghiêm túc. Tại cái này không trung đều có lưới lớn, rất nhanh. Hắn ý thức đến đây là cái gì? Xác nhận bộ linh võng, nó cũng không phải là cỡ nào kiên cố, nhỏ xíu sợi tơ có thể xem nhẹ. Có thể sinh linh một khi phát động, liền có thể kích hoạt nó cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài đưa tin, Tần Minh con ngươi co vào. Dạng này trên bầu trời đều có bố trí, hắn xé rách bộ linh võng. Nhanh chóng sâu vào, kết quả tại mảnh này trong bầu trời đêm, lại liên tiếp gặp phải mấy chục tấm lưới. Hiển nhiên hành tích của hắn bởi vậy bại lộ, từng cái cầm trong tay liêm đao thu hoạch thì cũng thôi đi, hiện tại cũng trực tiếp dùng lưới lớn đến vớt ta rồi. Hỗn loạn địa giới tuy rộng lớn, nhưng có chút cao thủ am hiểu sâu nhân tính, tốt phỏng đoán lòng người. Vô luận là mấu chốt con đường phải đi qua, hay là dễ bị sơ sót dưới chân đèn thì tối, hoặc là không phù hợp thường quy đảo ngược hành chi các loại. Đều có người sớm làm suy tính, tiến hành bố trí. Nơi xa, truyền đến động tĩnh khổng lồ, dạ vụ hải bành trướng, một cái thân dài vài chục trượng mãnh cầm màu đen phát ra ô quang, như là một thanh cự hình phi kiếm xuyên qua hư không mà tới, nó là một đầu tông sư cấp dị cầm. Lưới lớn chính là nó bày ra, vồ giết tới sát na, tiếng sấm tiếng điếc tai nhức óc, chủ yếu là tốc độ của nó quá nhanh, dám ở không trung tấm lưới, lại một mình chặn giết tông sư. Nó tự nhiên thực lực kinh người, nó ngồi phải phóng ra màu đen thiên hỏa giống như ô quang. Một chảo mò xuống, nơi này tầng mây trực tiếp nổ tung. Tần Minh không sợ, ngự phong treo trên bầu trời. Trong tay Dương Chi Ngọc thiết đao rút ra sát na. Hình như có thiểm điện tuyết trắng vạch phá màn đêm. Tiếp lấy nổ bắn ra hỗn nguyên thiên quang. Gần đây, hắn tại dông tố đêm đột phá đến tâm đăng lục trọng thiên. Đạo hạnh vững bước tăng lên. Chính là lòng tin bạo dạp lúc, dù là dị vực tông sư cấp dị cầm 10 phần biêu hãn, hắn cũng không sợ hãi. Trong bầu trời đêm, đao quang cùng lợi chảo va chạm, tia lửa tung tóe, giống như là hồ quang điện tại trong mây mù tràn ra ngoài. Xen lẫn liên miên, bang bang âm thanh bên tai không dứt. Đầu này màu đen dị cầm cảm giác lợi chảo ẩu tà. Tiếp lấy ngắn, sau đó chọc, lại phía sau phát đau nhức, có giọt máu tí tách đáp rơi xuống. Hết chương.